Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Mê Vụ Sơn Mạch Kinh Thiên Phát Hiện. Ở Trật Tự Thần Điện Lạc Thành phía sau, Tần Phong cũng lại một lần nữa kiểm tra một hồi bảng danh sách. Quang Minh bảng đệ nhất danh, Hoa Hạ Giang Nam Phục. Quang Minh bảng đệ nhất danh, Hoa Hạ Giang Nam Phục, 109.080 ước điểm số. Tên thứ hai, nước Pháp, Paris Phục, 7.055 ước điểm số. Tên thứ ba, nước Mỹ, Washington Phục, 2.730 ước điểm số. Có thể chứng kiến, ở một hơi thở thu được 10 vạn ức quang minh điểm số sau đó, Giang Nam Phục đã vững vàng chiếm đoạt hạng nhất vị trí. Đồng thời xa xa dùng mở tên thứ hai mười mấy lần điểm số. Hơn nữa, toàn bộ trong thần vực, quang minh điểm số tổng cộng liền 1.000.000 ức điểm. Mà bây giờ, Giang Nam Phục đã chiếm cứ 109% tổng điểm số. Nói cách khác, làm quang minh chi lộ nhiệm vụ sau khi chấm dứt, quang minh đại quân đi trước trái đất, mà Giang Nam Phục chí ít sẽ chiếm theo toàn cầu 109%. Rõ ràng đại quân có nhiều như vậy NPC đại quân trợ giúp, sau này Giang Nam sợ rằng sẽ biết hết sức an toàn, coi như di quốc phương diện địa ngục đại quân khuynh xào mà ra, sợ rằng cũng sẽ không đối với Giang Nam Phục thế cục tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Tiếp lấy, Tần Phong lại mở ra bản đồ. Từ trên bản đồ có thể chứng kiến, hiện nay toàn bộ vận rủi ao đầm, vận rủi chi hải đã tinh lọc đại khái 2/5, còn có đại khái không đến 2 tháng. Tinh lọc công trình có thể toàn bộ hoàn thành. Bất quá, bởi quái vật nhiều lắm, cho nên đại bộ phận bị tinh lọc địa ngục quái vật còn không có bị dọn dẹp sạch phương diện này. Tần Phong chuẩn bị dẫn vào không phải Giang Nam Minh người chơi tiến nhập vận rủi ao đầm giết quái. Như vậy, Giang Nam Phục quang minh điểm số còn nghĩ lại một lần nữa bạo tăng. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào bản đồ Tây Bắc một góc. Nơi đó tọa lạc một tòa yếu tắc vong linh yếu tắc ám ảnh thành. Hiện nay, nối thẳng ám ảnh thành con đường đã sắp bị dọn dẹp xong. Bước tiếp theo, chính là tập kết đại quân, tiến công ám ảnh thành. Đánh hạ thành này sau đó, không chỉ có thể thu được rộng lượng quang minh điểm số thưởng cho, còn có thể vì thê thảm hắc ám tinh linh bộ tộc kiến quốc. Đồng thời, cũng có thể hung hăng đả kích địa ngục thế lực, khiến cho địa ngục không giành phái đại quân tiến công thế giới hiện thật. Suy nghĩ một chút, Naga Vương quốc đại quân đã sắp đến rồi a. Không biết sẽ phái khiến bao nhiêu đại quân tới cứu viện trợ. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn đã phái đệ nhất hào đi trước bão táp chi hải thủy tinh đảo. Yết kiến bão táp nữ vương Celis, cũng dâng lên chính mình tự tay viết thư. Vị này cùng mình quan hệ không tệ Naga nữ vương, đã đồng ý xuất binh. Bất quá xuất binh bao nhiêu, tạm thời bảo mật, mà về mặt thời gian mà tính, Naga đại quân ngồi 100 chiến thuyền Naga thần cấp thuyền hàng, cũng đã nhanh đạt đến Long Bảo Cảng. Đồng thời, Tần Phong cũng cùng ải nhân vương quốc thần bảo chi vương Muradanh, thú nhân vương quốc lại Panda chi vương Panda ước định, hai người tương hội tại Nam Thiên Hậu, chính thức phái đại quân đi trước Long Bảo, trợ giúp đối với ám ảnh thành chiến tranh. Ân, hiện nay Long Bảo sở có người máy, đều ở đây toàn lực tu kiến 10 tinh long bảo truyền tống trận. Ít người nữa liền muốn làm xong. Như vậy, kế tiếp sẽ chờ Jolis. Trong lúc suy tư, Tần Phong đưa mắt nhìn về mê vụ sơn mạch. Chỉ chờ Jolis đem 800 vạn hắc ám tinh linh tụ tập cùng một chỗ. Như vậy, hắn sẽ triệu hoán thiểm điện chúa tể Aenus, đem hết thầy hắc ám tinh linh truyền tống đến Long Bảo. Thông thiếu, bảo quân chí người theo đuổi. Ở nơi này một chỗ trong sơn cốc, ở Mado, một chỗ xa hoa bên trong biệt thự. Mado nổi danh nhất phú nhị đại thông thiếu. Nhìn thân ở mê vụ sơn mạch, người chơi gửi tới phát sóng trực tiếp video. Trong thần sắc viết đầy kinh ngạc, chỉ thấy ở một chỗ mây trắng bao trùm, cỏ xanh thành ấm bên trong sơn cốc, xuất hiện một loạt đen thùi lùi giản dị doanh địa. Trong doanh trại đi lại, toàn bộ đều là một đầu tóc bạch kim, màu xanh nhạt da thịt, nam soái nữ tịnh hắc ám tinh linh, số lượng có chừng 6,7 triệu nhiều. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng hắc ám tinh linh thị tộc gia nhập vào sơn cốc bên trong. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chiếu thiếu kinh hãi, phải biết rằng, mỗi bên đại hắc ám tinh linh thị tộc tuy là đồng trúc một chủng tộc, nhưng bởi vì trời sinh tính tham lam, giả dối, có thể dùng bất đồng thị tộc trong lúc đó mâu thuẫn trùng điệp. Hơn nữa muốn tránh né tinh linh vương quốc truy sát, cho nên từng cái hắc ám tinh linh thị tộc thường thường chia thành tốp nhỏ, giấu ở mê vụ sơn mạch bí mật góc, sẽ rất ít đại quy mô tụ tập. Cái này, thật giống như là muốn có đại sự tình gì sắp xảy ra. Một bên Zero nhìn kỹ, Tần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ha ha, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần đem hắc ám tinh linh đại quy mô tụ tập tin tức, nói cho tinh linh vương quốc, đó nhất định là một cái công lớn. Chúng ta Speed cũng sắp trong nháy mắt cất cánh a. Thông thiếu cười ha ha nói, phải biết rằng, tinh linh vương quốc vô cùng cừu thị hắc ám tinh linh. Nhưng hắc ám tinh linh hết sức giảo hoạt, vẫn giấu ở mê vụ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Có thể dùng tinh linh vương quốc không cách nào đem triệt để diệt trừ. Mà bây giờ, không sai biệt lắm toàn bộ mê vụ sơn mạch hắc ám tinh linh đều tụ tập ở cùng nhau. Nếu như đem tin tức này nói cho tinh linh vương quốc, thông thiếu cũng không cách nào tưởng tượng, tinh linh vương quốc biết ban thưởng lớn dường nào thưởng cho. Cái này, Zero cũng là nhíu mày một cái, nhắc nhở, thông thiếu. Chuyện này rất có thể cùng bạo quân có quan hệ. Nếu như chúng ta hướng tinh linh vạn quốc mật báo, phá hủy bạo quân chuyện tốt, như vậy lấy bạo quân thực lực hôm nay cùng địa vị, rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta Speed A. Bây giờ, ở trong game, Speed tổng bộ nằm đứng ở Long Bảo. Trong ngày thường Speed cao đoan người chơi, một bộ phận ở tinh linh vương quốc, một bộ phận ở Long Bảo xung quanh đánh quái thăng cấp. MySpeed buôn bán mậu dịch cũng toàn bộ cùng Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch nối. Có thể tưởng tượng, nếu như phá hủy người đàn ông kia chuyện tốt, đối phương nhất định sẽ đuổi ra khỏi Speed. Như vậy đến lúc đó, công hội đem tổn thất nặng nề, thậm chí trở thành nhị lưu công hội. Hanh, lão tử hư chính là bạo quân chuyện tốt. Thông nhổ bãi nước miếng, lần trước bị từ Giang Nam Minh bên trong đá đi ra, làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng, lửa giận cũng toàn bộ rơi tại bạo quân trên người, đang muốn tìm đối phương giày đâu. Bất quá, thông thiếu cũng cực kỳ tần sở, trứng chọi đá, hiện tại bạo quân đảm nhiệm Giang Nam Nam Minh chủ, ở người chơi bên trong một tay già thiên, có thể nói toàn bộ Giang Nam phục. Đã không có người chơi có thể cùng bạo quân đối kháng. Vì vậy suy nghĩ một chút nói, chuyện này, chúng ta len lén hướng tinh linh vương quốc mật báo là có thể. Coi như hắn bạo quân lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tra được là chúng ta Speed ở phía sau màn giở trò a. Nói chung, lần này ta muốn làm cho bạo quân hung hăng năm ngã nhào một cái. Tốt nhất có thể để cho tinh linh vương quốc phế đi hắn nữ PC. Ha ha ha, nói rằng cuối cùng, thông thiếu nhịn không được cười lên ha ha, thần sắc có chút điên cuồng. Từ vừa tiến vào du hí, hắn đã bị bạo quân vượt trên một đầu. Hiện tại, rốt cục có trả thù cơ hội. Thông thiếu, một bên Zero nhìn thuế thiếu hơi lộ ra điên dáng dấp, phảng phất thấy được trước đây cái bóng của mình. bởi vì Đố Kỵ Bạo Quân mà ở trong trực tiếp liên tiếp nói dọa. Nhưng mà kết quả tiếp lấy Zero còn muốn lại khuyên can Thông Thiếu vài câu. Bất quá đối phương Phú Nhị Đại tính khí, không phải hắn một cái nho nhỏ công nhân khuyên được. Chỉ phải thôi, hy vọng Bạo Quân sẽ không phát hiện a. Bằng không, Zero cuối cùng than thở, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.